Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 180. Dị thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạc, cạc cạc, cạc cạc, cạc cạc, cạc cạc cạc. Hết đợt tiếng kêu này đến đợt tiếng kêu khác như đang đối thoại với nhau. Vang lên liên tiếp, thiết kế của sân vận động có chút hiệu ứng tường dội âm. Âm thanh chồng chéo lên nhau, khiến người ta nhất thời khó phân biệt tiếng kêu rốt cuộc phát ra từ hướng nào. Và có bao nhiêu nguồn phát ra tiếng kêu. Vệ Phục Huyên cảm thấy toàn thân nổi hết da gà. Lùi lại một bước, đứng dựa lưng vào bắc tuyền. Rất nhanh, nhiều cái bóng đen hơn chui ra từ các khe hở của đống đổ nát. Tất cả đều là những con thằn lằn có cánh kỳ quái đó. Cạc, cạc cạc, âm thanh thô ráp, chói tai vẫn tiếp tục. Bắc tuyền đếm, kể cả con đầu tiên bị cậu làm bị thương. Chỉ riêng những con họ có thể nhìn thấy hiện tại đã có khoảng 4 con thằn lằn có cánh như vậy. Rất tốt, Bắc tuyền cười cười, nói nhỏ, không tính người đã ngất xỉu. Chúng ta 4 người, vừa hay mỗi người một con. Vệ Phục Huyên đứng rất gần Bắc tuyền, lưng kề lưng, tự nhiên nghe rõ mồn một. Đến lúc này rồi, em đừng có đùa nữa. Đồng chí tiểu vệ phải thừa nhận, anh hiện tại rất căng thẳng. Hơn nữa trong lòng vô cùng bất an. Anh sợ mình không thể bảo vệ tốt cho Bắc tuyền. Em có cách nào hay không? Bắc tuyền lắc đầu. Nếu ở bên ngoài, em còn có thể nghĩ cách. Cậu nhẹ giọng đáp. Đáng tiếc ở chỗ này, chỉ có thể đánh trực diện. Ngay giây tiếp theo khi Bắc tuyền nói xong câu này, 4 con thằn lằn có cánh cực giống vũ xà thần dường như đã đạt được một sự đồng thuận nào đó. Đồng loạt vỗ cánh, bay lên, lao về phía 4 người. Trốn sang một bên đi. Bắc tuyền hét lên với La Uân. Bảo vệ tốt em gái cậu. Một con thằn lằn có cánh ở phía trước đã lao đến trước mặt Bắc tuyền và Vệ Phục Huyên. Vệ Phục Huyên phản ứng rất nhanh. Anh một bước che chắn trước người Bắc tuyền. Rút ra cái chày cán bột không ai thèm kia từ sau lưng. Nắm trong tay, ánh sáng vàng từ lòng bàn tay hắn tràn ra. Lực công đức nhanh chóng bao trùm toàn bộ cây gậy. Cùng lúc đó, con thằn lằn lớn kia cũng há cái mồm to đầy máu. Cắn xuống anh, hừ, Vệ Phục Huyên vung chày cán bột. Đánh mạnh vào mũi con quái vật. Đông, cạc cạc. Tiếng vật nặng va chạm và tiếng kêu thảm thiết của con thằn lằn có cánh vang lên cùng lúc. Con quái vật bị đau, vặn đầu sang một bên, vươn cái chân trước khỏe mạnh đầy móng vuốt móc câu về phía Vệ Phục Huyên cào tới. Vệ Phục Huyên xoay người, một tay ôm lấy eo Bắc tuyền, một chân vẽ một vòng tròn, mang theo người yêu của mình, nhanh nhẹn né tránh đòn đánh thứ hai này. Giữ khoảng cách với con quái vật. Đúng lúc này, con thằn lằn thứ hai và thứ ba cũng đã tới. Rõ ràng, những con vũ xà thần xuất ra từ trong não nhiễm khuất này có một mức độ trí tuệ nhân tạo nhất định. Biết cách hợp tác theo bầy đàn, những con quái vật này tạo thành hình chữ đinh, đinh, và hai người họ ở giữa, khiến họ khó lòng chạy thoát. Cạc cạc, cạc nha nha. Chúng giống như đang đối thoại với nhau, lại nghền cổ kêu thêm mấy tiếng. Anh một con, em hai con. Bắc tuyền gỡ bàn tay đang ôm lấy eo mình của Vệ Phục Huyên xuống. Tốc chiến tốc thắng, được không? Được, Vệ Phục Huyên đáp ứng vô cùng dứt khoát. Nhưng, em phải cẩn thận. Nói xong, anh cầm chày cán bột, xông về phía con thằn lằn vừa bị hắn gõ vào mũi. Còn Bắc tuyền cũng móc ra những lá bùa đã viết sẵn từ trong lòng. Kẹp vào giữa các ngón tay. May mắn là, những con vũ xà thần này được thiết lập là quái vật loại tấn công vật lý. Sẽ không phun lửa cũng không biết phun axit. Càng không phải vỗ cánh một cái là tạo ra lốc xoáy. Nhưng chúng da dày thịt béo. Công cao thủ mạnh, dù vũ khí chỉ có miệng, răng, móng vuốt và cái đuôi, chỉ cần không cẩn thận bị cắn một cái cào một cái, cũng sẽ mất nửa ống máu. Nếu là trước đây, Cho dù Vệ Phục Uyên đã là một cao thủ chiến đấu hiếm thấy trong số người thường, muốn tay không đối phó một con quái vật như vậy cũng gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng từ khi vào chúng sinh trì, xem qua kiếp trước của mình, Vệ Phục Uyên cảm thấy bản thân đã trở nên khác xưa. Anh không chỉ có thêm một đời ký ức, mà còn có thêm một đời kinh nghiệm chiến đấu. Ngoài ra, không biết là kinh nghiệm tăng lên hay chỉ đơn thuần là bỗng nhiên thông suốt, Vệ Phục Uyên bỗng nhiên cảm thấy mình đã kiểm soát lực công đức của bản thân trở nên thành thạo hơn rất nhiều. Sức mạnh trước đây luôn lúc linh lúc không linh, giờ đây đã dễ điều khiển, căn bản không cần phải gắng sức cũng có thể dễ dàng kiểm soát. Anh tập trung tinh thần, hạ thấp người tránh cú quật đuôi của con thằn lằn, rồi nhân lúc con quái vật quay đầu há miệng, nhìn đúng thời cơ, bao phủ cánh tay mình bằng công đức kim quang, sau đó duỗi dài cánh tay, cắm thẳng vào cái miệng rộng của Vũ Xà Thần. Chiêu này thực sự quá bất ngờ, ngay cả con thằn lằn cũng sững sờ, nhưng ngay sau đó, nó đã biết rốt cuộc đối phương đã làm gì. Bởi vì Vệ Phục Uyên thế mà đã đâm ngang cây chày cán bột to bằng cánh tay vào cổ họng nó. Cạc cạc, cạc cạc cạc, Vũ Xà Thần không màng đến Vệ Phục Uyên nữa. Lập tức vỗ cánh, bay lên, cây chày cán bột mắc nghiêng trong cuống họng mềm nhất của nó. Không lên được, không xuống được, khiến nó thậm chí không thể khép miệng lại. Cái cảm giác này còn khó chịu hơn nuốt xương. Quả thực có thể làm con thằn lằn phát điên. Cạc a a a a a, nó vừa kêu lớn, vừa điên cuồng vẫy vùng giữa không trung, bay ra 184 thế khác nhau, chỉ để nhổ dị vịt trong cổ họng ra, hoàn toàn không màng đến mấy con người trên mặt đất nữa. Vệ Phục Uyên rảnh tay, liền muốn đi giúp Bắc Tuyền. Thế nhưng lúc này anh nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn và đau đớn của hai anh em họ La. Anh nhìn theo tiếng, liền thấy cô bé đã bị con thằn lằn có cánh thứ tư đè xuống đất, đang kêu to trong đau đớn, còn anh trai cô bé thì lao đến muốn cứu em gái, nhưng bị con quái vật quật cho bay, đông, một cái đập vào tường, nửa ngày không đứng dậy nổi. Cứu người, Bắc Tuyền. Người đang một mình địch hai, tranh thủ hét lên với Vệ Phục Uyên. Vệ Phục Uyên vừa tức vừa vội. Vũ khí duy nhất của anh, cây chày cán bột, hiện tại còn đang mắc trong cổ họng một con quái vật. E là phải đấu vật với con thằn lằn đó mới lấy lại được. Bên kia, Bắc Tuyền ném ra 4 lá bùa. Chúng lấy Bắc Tuyền làm trung tâm, đứng sừng sững ở 4 góc đông nam tây bắc, hóa thành 4 cột sáng. Hai con thằn lằn khổng lồ có cánh vẫy vùng điên cuồng xung quanh cậu, muốn tấn công con mồi của chúng. Thế nhưng mặc kệ chúng cào cấu cắn xé thế nào, dùng đủ mọi cách, cũng vẫn không thể xuyên qua lớp chắn bảo vệ được tạo thành từ 4 lá bùa đó. Bắc Tuyền thì rạch ngón tay, nhanh chóng vẽ gì đó trong đó. Rất nhanh, hai con thằn lằn liền phát hiện việc va chạm lung tung chỉ là phí sức vô ích. Liền rất thông minh quay sang cào cấu những lá bùa ở 4 góc. Không tồi, rất thông minh, Bắc Tuyền nhẹ giọng khen. Dù sao thì những lá bùa phòng ngự này cũng chỉ là sản phẩm chưa hoàn thiện mà cậu vội vàng viết trên băng gạc. Hiệu lực phải bị giảm đi, không thể trông mong chúng có thể chống đỡ được quá lâu. Cậu tăng tốc độ vẽ bùa, lúc này Vệ Phục Uyên đã chạy đến bên cạnh cô bé. La Lam bị con thằn lằn khổng lồ thứ tư cắn vào vai, dường như đã đau đến mức không thể kêu thành tiếng, nhưng bàn tay còn lại của cô bé vẫn dán trên người con thằn lằn. Lòng bàn tay thỉnh thoảng lại xuất hiện một tia lửa nhỏ. Hiệu quả không khác gì một cái bật lửa thiếu hơi. Chút lửa nhỏ này đương nhiên không làm gì được con thằn lằn da dày thịt béo. Con quái vật đó thậm chí còn lười phản ứng. Chỉ cắn chặt vai La Lam, hút máu tươi chảy ra từ vết thương. Nếu nó không nhả ra, cô bé này chắc chắn sẽ mất mạng. Ngay khi Vệ Phục Uyên định xông lên trực diện, anh tinh mắt phát hiện trên mặt đất có một con dao quân đội. Anh nhận ra con dao này, đó là con dao mà hắn tìm thấy trong gói tiếp viện trước đây. Sau đó được Lawen cầm đi, chắc hẳn Lawen vừa rồi vì cứu em gái mình, đã cầm dao xông lên, kết quả lại bị con quái vật quật cho bay, dao cũng văng khỏi tay rơi xuống đất. Vệ Phục Huyên không nói hai lời nhặt con dao quân đội lên. Lực công đức ngay lập tức bao phủ lấy lưỡi dao. Hay, anh hét lớn một tiếng, nhảy lên thật cao, lấy trọng lượng cơ thể và lực xung kích khi rơi xuống làm gia tăng. Đâm một nhát xuống, phụt, lưỡi dao đâm thủng lớp da giáp dày của con thằn lằn lớn. Đâm vào bên trong cơ thể nó, đáng tiếc con dao quân đội này không đủ dài. Không thể làm nó bị thương chí mạng, nhưng một nhát này cũng đủ để con thằn lằn cảm thấy đau đớn. Nó buông cái mồm dài đang cắn La Lam ra, xoay người là một cú quật đuôi. Vệ Phục Huyên không kịp rút dao, vội vàng tránh ra, nhưng vẫn bị cái đuôi dài đầy lực của con thằn lằn quét trúng bắp chân. Lập tức lảo đảo, loạng choạng về phía trước vài bước, mới miễn cưỡng đứng vững lại được. Còn con thằn lằn đã vùng vẫy lao đến tấn công anh. Má nó, Vệ Phục Huyên vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một cái mồm to đầy máu đang há ra. Lần này, anh đã không còn cây chày cán bột để nhét vào nữa. Anh chỉ có thể bao phủ cánh tay bằng lực công đức. Cắn răng, dùng cánh tay mình để chắn một cú cắn đầy răng nanh sắc bén đó. Phía Bắc Tuyền, hai con thằn lằn khổng lồ đã cào hỏng 3 trong 4 lá bùa. Một góc bị tổn hại thứ 3, trận pháp bảo vệ bị phá vỡ, ánh sáng đỏ biến mất, bầy thằn lằn phát ra tiếng gầm chiến thắng, vỗ hai cánh, lao thẳng về phía con mồi trong trận. Phù chú của Bắc Tuyền cũng vừa lúc này hoàn thành nét bút cuối cùng. Ánh sáng đỏ bùng lên, chỉ nghe một tiếng binh lớn. Trong trận pháp phun ra 4 quả cầu hình cầu ánh lửa đỏ sẫm, giống như 4 tia sét hình cầu, bắn thẳng lên không trung. Cửu trọng hành tẩu, thiên lôi giáng xuống cấp tốc nghe lệnh, 4 quả cầu quang dưới lệnh chú của Bắc Tuyền bay về phía 4 con thằn lằn. Từ cái họng đang há to của chúng bắn vào, thẳng xuống bụng, oanh, 4 tiếng nổ trầm đục. Trước sau chênh lệch nhiều nhất không quá 1 giây, lần lượt vang lên, trừ Bắc Tuyền ra, không ai biết 4 quả cầu hình cầu đỏ sẫm đó đã làm gì trong bụng của bầy thằn lằn. Dù sao thì sau tiếng nổ, 4 con quái vật đều lật bụng, run rẩy ngã xuống đất, tuy chưa chết hẳn, nhưng cũng không thể nhúc nhích được nữa. Vệ Phục Huyên thở phào nhẹ nhõm, đi xem vết thương của La Lam thế nào rồi. Bắc Tuyền cách khá xa, liền lớn tiếng ra lệnh. Vệ Phục Huyên vội vàng chạy đến bên cạnh cô bé, lật cơ thể đầy máu của cô bé lại. A Lam, A Lam, lúc này, La Quân cũng đã bò dậy từ mặt đất, khập khiễng chạy về phía em gái mình, trên mặt đầy vết máu và nước mắt. Cách chương.